Về phần quan hệ của Đồng Minh Hoa với Tương Ngọc Châu, chuyện này Đường Hoan thật sự không nói bừa. Hai tháng trước Tương Ngọc Châu đến thôn Ngọc Thủy. Lúc Cẩm Chi với Đồng Minh Hoa gặp nhau, Tương Ngọc Châu luôn trùng hợp xuất hiện, trước mặt Cẩm Chi bày ra vẻ mặt vô cùng thân thiết, kéo tay Đồng Minh Hoa ngọt ngào gọi biểu ca, sau đó ánh mắt nhìn về phía Cẩm Chi tràn đầy loại khiêu khích mà chỉ có nữ nhân mới hiểu. Chưa nói Đường Hoan, cho dù là thôn nữ Cẩm Chi cũng nhận ra, không biết nàng ấy đã âm thầm khóc thương biết bao đêm. Mà theo Đường Hoan, nếu Đồng Minh Hoa thật sự yêu Cẩm Chi, nhất định hắn sẽ không để Tương Ngọc Châu chạm vào mình, nhất là ở trước mặt vị hôn thê. Đừng lấy lý do biểu muội làm cái cớ, Tương Ngọc Châu chỉ nhỏ hơn Cẩm Chi có một tuổi, không phải là nữ hoa 5,6 tuổi, bảo nàng ta ôm biểu ca tốt của mình trước mặt đồng phụ đồng mẫu mà xem. Đường Hoan thách Tương Ngọc Châu có đắp thêm 100 tấm da mặt nữa cũng không dám. Chẳng qua nàng ta chỉ dám ức hiếp Cẩm Chi thành thật mà thôi. Đường Hoan thừa nhận mình là nữ nhân xấu tính, nhưng nàng càng chướng mắt những kẻ như Tương Ngọc Châu hơn. Từ nhỏ sư phụ đã dạy nàng, quyến rũ nam nhân nào cũng có thể nhưng không được động vào nam. Nhân đã có vợ, khi đó Đường Hoan còn nhỏ, không hiểu. Sư phụ giải thích rằng trên đời này nam nhân tốt không có nhiều, tuy nói nam nhân nào để cho các nàng quyến rũ làm bậy đều không gọi là trung thủy, nhưng ít ra trước đó người ta vẫn đang sống yên ổn, nếu các nàng không dụ dỗ người ta sẽ không biến thành người xấu. Đồng Minh Hoa chính là loại nam nhân dù không quyến rũ hay có quyến rũ cũng dễ dàng phạm sai lầm. Hắn không phạm sai lầm, nhưng với tư sắc của hắn, Đường Hoan cũng thấy chướng mắt. Hắn phạm sai lầm, Đường Hoan coi thường hắn. Thực ra Đường Hoan cũng không để ý tới khúc mắc giữa Cẩm Chi với hai người nhà họ Đồng kia, nhưng nếu bọn họ dám đến chọc nàng, phá hỏng tâm tình của nàng, phá hỏng chuyện tốt của nàng với Tống Mạch, Đường Hoan sẽ cho họ biết thế nào mới là nữ nhân hư hỏng đích thực. Chương 19, Trung Chăn. Nghe xong lời tố cáo của Đường Hoan đối với Đồng Minh Hoa và Tương Ngọc Châu, hai mày Tống Mạch nhăn càng thêm sâu, nhưng nghĩ đến chuyện nhiều năm nay Đồng Minh Hoa vẫn luôn đối tốt với chất nữ, hắn vẫn không dám tin, nên hòa hoãn khuyên nàng, có lẽ là do con nghĩ quá nhiều. Nghe nhị thúc nói, mẹ đẻ của biểu muội Minh Hoa mất sớm, cha nàng ấy lại cưới kế thất, người nhà cũng không dung nàng nên nàng ấy mới tìm đến Đồng gia nương tựa. Minh Hoa hiền lành, quan tâm tới biểu muội hơn một chút cũng đâu có gì. Cẩm Chi, con với Minh Hoa quen biết nhau lâu như vậy, đừng vì chút việc nhỏ mà nghi ngờ nó, nếu không về sau biết sống sao. Đường Hoan hừ lạnh, nhị thúc, biểu huynh biểu muội lại càng dễ thành thân hơn không phải sao. Cho dù Đồng Minh Hoa có thực sự coi Tương Ngọc Châu chỉ là biểu muội, vậy hắn cũng không biết e ngại gì sao. Ở trước mắt con còn thế, sau lưng. Không nói về hắn nữa, nói về thúc đi. Nhị thúc, nếu thúc cũng có một thê tử chưa qua cửa, khi cùng nàng ấy ước hẹn, biểu muội của thúc đến ôm chặt lấy tay thúc, thúc sẽ mặc cho nàng ta ôm sao? Sẽ không, khẳng định là không, loại tình huống này, hầu hết đều tránh đi không để người quen thấy, nếu không trở về cũng trêu ghẹo nhau một hai câu. Tống Mạch không thể cãi lại, nhưng nhìn bộ dáng đắc ý ra vẻ đã sớm biết thúc sẽ không nói lại được mà của chất nữ, hắn không nhịn được nói, biểu muội của Minh Hoa làm thế đúng là không được. Hay sau này con tìm lúc nào nói riêng với Minh Hoa biết con không thích nhất định sẽ cách xa biểu muội nó. Các cô nương trời sinh đều có tâm tư nhạy cảm, nam nhân lại hay vô tâm, có một số việc không có người nhắc nhở chỉ sợ vẫn không biết mình sai chỗ nào. Con không đi, Đường Hoan thở hổn hển chừng Tống Mạch, trong lòng hắn không có con. Nếu có con, hắn cũng chẳng cần ai nhắc nhở. Nhị thúc, con nói với thúc, con có chết cũng không gả cho hắn. Con biết nhị thúc ở một mình, ngại chăm sóc con sẽ phiền toái cho nên muốn sớm gả con ra ngoài, vậy người cứ về nhà lá của mình đi. Con cũng không phải tiểu hài tử, con có tay có chân, giặt quần áo nấu cơm việc gì con cũng làm được, không có thúc con vẫn sống được, không cần người phải hao tâm tổn sức cố thoát khỏi con. Vừa hét lớn vừa khóc to, hét đến mức mấy chữ cuối cùng nói cũng run run, sau đó nàng quay mặt chạy về căn phòng phía tây, để lại một mình Tống Mạch sững sờ đứng ở đó. Đó chính là chất nữ dịu dàng lúc nào cũng ăn nói nhỏ nhẹ của hắn sao? Sao nàng có thể nói vậy với hắn? Nàng là chất nữ của hắn làm cái gì cũng đều nghĩ cho nàng, làm sao có thể ngại chăm sóc nàng phiền toái? Tống Mạch lắc đầu cười khổ, thu dọn phòng bếp sạch sẽ sau đó đến an ủi nàng. Còn nói mình không phải tiểu hài tử, người mà mới nửa canh giờ trước còn theo sát hắn một tấc cũng không rời giúp hắn chuyển đồ, bây giờ chỉ vì ầm ĩ một hai câu, đã muốn đuổi hắn đi rồi, thật là. Vào trong phòng, chỉ thấy nàng ngồi dưới đất, nửa người ngả trên giường, đầu chôn trong hai tay khóc nức nở. Nhìn bả vai nàng không ngừng run rẩy, Tống Mạch không đành lòng mắng nàng thêm.

Tống Mạch lười tranh cãi với Tương Ngọc Châu, Đường Hoan sẽ không mặc Tương Ngọc Châu hắt nước bẩn lên người Tống Mạch đâu. Không phải là khóc sao, sao nàng có thể để Tương Ngọc Châu khóc một mình chứ? Một thân đồ tang đi sau hai người, Đường Hoan khóc so với Tương Ngọc Châu còn lớn hơn, nức nở nói ra chân tướng sự thật cái chết của cha Tống. Cẩm Chi là cô nương ngoan ngoãn mọi người thôn Bạch Thủy đều khen, bây giờ nàng khóc đến đáng thương như vậy, tê tâm liệt phế như vậy, so với một nữ nhân bên ngoài mới đến đây có 3 tháng, thôn dân vây xem cơ hồ đều lập tức lựa chọn tin tưởng lời Đường Hoan, thay nhau chỉ vào Tương Ngọc Châu lớn tiếng thóa mạ. Tiếng mắng truyền đi thật xa, đánh thức rất nhiều người, cho đến khi đám người Tống Mạch đi tới Đổng gia, xung quanh đã được vây quanh bởi một vòng lớn dân thôn chất phác, tất cả tập trung ở trước cửa Đổng gia, đều tức giận mắng đôi cẩu nam nữ này. Đổng Minh Hoa vốn không phải người trầm ổn bình tĩnh gì, trải qua một phen náo loạn như vậy, vẻ mặt đã nhanh chóng lộ ra dấu vết, quỳ gối liên tục dập đầu trước người Tống Mạch. Nghe hắn thừa nhận, Tống Mạch làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho kẻ thù giết hại đại ca. Một cước đá Đổng Minh Hoa ngã lăn xuống, nắm đấm mạnh như chùy không ngừng rơi xuống ngực hắn. Dân thôn vây xem chỉ cảm thấy như vậy là trừng phạt đúng tội, đừng nói đến chuyện tiến lên can ngăn, ngược lại có người còn túm lấy cánh tay đồng phụ không cho ông ta đi ra che cho con, ngoài miệng còn nói rất êm tai, con ông hại chết cha ruột người ta đại ca người ta, ông để cho nhị thúc Cẩm Chi đánh nó 2 cái đi, xin hắn bất giận kẻo lại kéo đến quan phủ thì khổ. Về sau, nếu không phải Đồng Mẫu liều mạng nhào lên người con, chỉ sợ Đồng Minh Hoa đã bị Tống Mạch đánh chết thật. Nhị đệ Tương Ngọc Châu biết tình hình không tốt, sợ việc này sẽ phá hủy đường phát tài của Tương gia nên nhân lúc lực chú ý của mọi người đều ở trên người Đồng Minh Hoa, đã vội vàng ôm Tương Ngọc Châu khóc đến ngất xỉu vào trong nhà, sau đó cõng người lặng lẽ trốn ra từ cửa sau. Hai thôn cách nhau hơn 10 dặm, tin tức trong thời gian ngắn không thể truyền tới, lúc trở về, hắn dặn cha mau chóng sắp xếp, sớm gả Tương Ngọc Châu qua, như vậy xính lễ hậu hĩnh của Trương gia đã vào tay rồi. Khi đó, dù Trương lão gia nhận được tin muốn từ hôn, lão ta cũng đừng mơ đòi được lễ hỏi về. Sau này, thân thể Trương lão gia không tốt, chưa kịp làm gì đã chết luôn. Là tức chết người không đền mạng. Đồng Minh Hoa một mực khẳng định cha Tống là tự mình ngã chết, quan khám nghiệm tử thi cũng không tìm được chứng cứ hắn giết người nên ngoại trừ bị khiển trách về đạo đức, ngoại trừ từ hôn, ngoại trừ việc ân đoạn nghĩa tuyệt với Đồng gia, Tống Mạch có tức giận cũng chẳng có cách nào. Thật vất vả mới nuốt trôi cơn tức này, đến lúc này mới nhớ tới chất nữ. Tối hôm qua nàng còn vì chuyện hòa hợp lại với Đồng Minh Hoa mà vui vẻ, nay người trong lòng đột nhiên biến thành hung thủ hại chết phụ thân, chất nữ, nhất định rất khổ sở. Đóng chặt cửa lớn, Tống Mạch vội vàng bước về phòng phía tây. Dưới ánh nến mờ nhạt, Đường Hoan nằm trong chăn, khóc thút tha thút thít. Tống Mạch cười dày, ngồi xếp bằng bên cạnh chất nữ, do dự một lúc lâu sau, vẫn không biết nên khuyên nàng thế nào, chỉ theo thói quen nắm bả vai nàng, Cẩm Chi đừng khóc, chúng ta không cần tức giận vì loại xúc sinh này, đừng khóc. Đường Hoan lau nước mắt, ngồi dậy nhưng ngả nằm trong lòng hắn tiếp tục khóc, nhị thúc con không phải tức vì Đồng Minh Hoa, con chỉ là khóc thương cha con. Tống Mạch làm sao tin được, hắn biết chất nữ khóc thương đại ca, nhưng điều làm cho lòng nàng khó chịu nhất định là Đồng Minh Hoa. Thấy nàng không ngừng dựa vào người hắn, lòng hắn mềm nhũn, ôm nàng lên đùi giống như hồi bé, vừa nhẹ nhàng vỗ về nàng vừa dỗ dành, không có việc gì, muốn khóc thì cứ khóc đi, khóc xong rồi chúng ta không nhớ tới hắn nữa. Bây giờ hắn đã thân bại danh liệt, về sau sẽ không có kết cục tốt con. Nhị thúc thúc đừng nói nữa, hắn có tốt không thì có liên quan gì tới con. Từ ngày con nói với thúc chuyện từ hôn, con đã sớm không cần hắn rồi. Đường Hoan buồn bực che miệng hắn, hai mắt nàng chăm chú nhìn hắn. Tay nàng trơn mượt ấm áp, hai mắt nàng vì còn đọng hơi nước nên càng toát lên vẻ kiều diễm động lòng người. Tống Mạch không biết làm sao, cố gắng áp chế rung động bất thình lình xuất hiện nơi đáy lòng, khó hiểu hỏi, không cần. Vậy tối qua, chuyện tối hôm qua con nói mình rất vui vẻ sao? Đường Hoan nhìn hắn, hai má trắng nõn từ từ phiếm hồng, nhị thúc con là cố ý nói như vậy. Vì con muốn biết thúc, ta như thế nào? Vẻ mặt chất nữ, ánh mắt của chất nữ, giọng nói của chất nữ, không có cái nào là không khiến tim Tống Mạch không đập nhanh hơn. Đường Hoan rũ mắt xuống, tay nhỏ bé nắm lấy góc áo hắn, giọng nói khẩn trương, chất nữ muốn biết nhị thúc có vui không? Nhị thúc vui, chứng tỏ thúc không quan tâm Cẩm Chi gả cho ai, chỉ coi Cẩm Chi là chất nữ mà thôi. Nếu nhị thúc không vui, vậy chứng minh, nhị thúc trong lòng nhị thúc cũng có ta. Nói đến đây, mấy chữ cuối cùng đã không thể nghe thấy nữa. Nhưng Tống Mạch vẫn nghe thấy. Lời nói của chất nữ là có ý gì? Chẳng lẽ trong lòng nàng cũng có, hắn?